Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, người dị tộc hải ngoại. Hải Thiên, converter Dung Kiều cầu phiếu lăng ra tuyển chọn chỗ, ở thành phố Đông Thiên lớn nhất nhân tạo hồ ở trên. Mặt hồ trung tâm có từ 3 tháng trước, tốn nhiều sức người. Chế tạo xây dựng sân thượng, trên nước gác lửng trải rộng bốn phía, hoàn toàn có thể thấy trên bình đài giao thủ người, mà bây giờ không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất lúc. Gần 3.000 người, ở 3 tiếng trong, đã chỉ còn lại 200 người, bởi vì là hạt giống tốt thật là nhiều. Cái này làm cho Lăng Gia phá quy củ, lần này Lăng Gia sẽ nhận lấy 200 người. Mà đây 200 người có thể vẫn chưa kết thúc, còn cần giao thủ một phen, nếu có thể đứng hàng trước 10, vậy thì có cơ hội trở thành Lăng Gia lão tổ đệ tử ký danh. Mà Lăng Gia lão tổ lại là người nào? Đây chính là tôn giả Tiềm Long bảng trên bảng nổi danh tồn tại. Tôn giả cảnh tồn tại, đối với rất nhiều người mà nói, đã là cao không thể leo tới tồn tại. Nhất là nhận được tin tức, Lăng Gia chư vị thái thượng trưởng lão, thậm chí còn Lăng Hách lão tổ, đã ở đó gần đây ở trên gác, nhìn lần này 200 người quyết chiến, vậy to lớn trên bình đài, 200 người đã đứng, mà nơi này mặt, nhất dụ cho người nhìn chăm chú, hẳn là 200 người trong, duy nhất phái nữ, cô bé kia kêu Dịch Tiêu Tiêu. Từ 3.000 người trong bộc lộ tài năng, đoạn đường này tới, được chú ý, nhất là giao chiến lúc này đều là một quyền kết thúc chiến đấu. Cái này làm cho các nơi ở trên gác, thành phố Đông Thiên tất cả lớn nhỏ gia tộc người, ánh mắt đều không khỏi ngưng tụ ở Dịch Tiêu Tiêu trên người. Cái cô gái này rất non nớt, ghim viên đầu, nhìn qua đúng là thiếu nữ. Chẳng qua là cho dù là hình dáng là thiếu nữ, nhưng một ít hàng biểu hiện, vẫn là thần sắc, ngược lại là làm Dịch Tiêu Tiêu tỏ ra hơi quá đáng thành thục chững chạc. Tốt thiếu nữ đáng sợ, cái này còn là phụ nữ sao? Cũng không phải là sao? Nhìn qua thật đáng yêu, có thể ra tay một cái liền một chút cũng có thể yêu. Ánh mắt kia dọa người tàn nhẫn, bất quá lần này. Cùng nàng có thể sánh được, hẳn là cái đó gọi Hải Thiên người đi. Các nơi trên hồ ở trên gác, một ít gia tộc ưu tú con em, cũng đang bàn luận, trừ Dịch Tiêu Tiêu bị giam tập trung ra. Còn có chính là vậy một đầu tóc màu lam, kêu Hải Thiên tiểu tử. Cái này Hải Thiên ra tay, hơn nữa ác độc, bị tên này giao thủ người, đều là trọng thương rời đi. Nếu không phải Lăng Gia trưởng lão ngăn trở, cái này Hải Thiên thậm chí có thể giết những cái kia giao thủ người. Rất nhanh, Lăng Gia tin tức xuống, ở trên bình đài, 200 người hỗn chiến, mà lần này hỗn chiến, chỉ cần tại chỗ ở trên lưu lại 10 người, 10 người kia cũng có cơ hội trở thành Lăng Hách lão tổ đệ tử ký danh. Sau này ở lăng trong nhà có thể hưởng thụ được nhiều tư nguyên hơn. Hỗn chiến, cái tình huống này, để cho trên trận 198 người, không hẹn mà cùng, cũng đem ánh mắt chiếu ở Dịch Tiêu Tiêu, cùng Hải Thiên trên người. Đây mới là đối thủ lớn nhất, hướng đem cái này hai người từ trên bình đài đánh xuống. Vậy bọn họ cơ hội càng lớn hơn, cho nên nói, cái này hỗn chiến. Ngược lại là cho rất nhiều người một cơ hội tốt. Nơi này đồng thời ở gần đây vậy ở trên gác, Lăng Gia chư vị thái thượng trưởng lão cũng nhìn. Dẫu sao hỗn chiến sự việc là lão tổ nói ra, cái này cực lớn có thể là đang khảo nghiệm Dịch Tiêu Tiêu cùng vậy Hải Thiên năng lực. Dẫu sao bị vây công dưới, cái này hai người có thể hay không chống đỡ ở mới thật sự là khả năng thể hiện. Một khắc sau, có chiêng trống gõ thanh âm vang lên. Theo thanh âm vang lên, vậy trên bình đài rốt cuộc có người có phản ứng. Người đàn ông thúi, đối với chạy tới, muốn đem mình oanh xuống đài Dịch Tiêu Tiêu. một chút cũng không quan tâm, ngược lại là dục dịch, muốn đại mở ra tay chân vậy. Thuộc về Dịch Tiêu Tiêu thực lực cường đại, một tay bắt một người, rất là bạo lực, đem những cái kia chạy tới người, bắt mà ở, ném ra ngoài, chơi à, CMN, thiếu nữ khuôn mặt, mãnh nam lực lượng à, cái này con mẹ nó, không phải là cùng chơi vậy sao? Thuộc về Dịch Tiêu Tiêu, một tay ném một cái, ở các nơi ở trên gác nhìn người, có một ít đều không khỏi phát ra kinh hô thanh âm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ không phải đối thủ quá yếu, mà là cái này Dịch Tiêu Tiêu quá mạnh mẽ, vốn lấy làm cho này hỗn chiến, sẽ đối với Dịch Tiêu Tiêu không để ý tới. Hơn nữa nhiều như vậy người đàn ông, liên thủ đi công kích một cái bé gái, cái này nhắc tới, thật vẫn có chút mất thể diện, mà bây giờ đâu, rất nhiều người lo âu thật là nhiều hơn. Vậy Hải Thiên cũng không yếu. Có người hô, một số người cũng đưa mắt chuyển tới Hải Thiên trên người. Hải Thiên ra tay, là hắn một người, hướng ra được trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hải Thiên cũng không phải là đem những người đó ném xuống, mà là đem những người đó toàn bộ đánh ngã, ngã xuống trong vũng máu. Thằng nhóc này điên rồi à? Ở gần đây ra gác lửng trong, những cái kia thái thượng trưởng lão nhìn, hơi vẫn là có chút bất ngờ. Cái này ra tay từng chiêu không sai biệt lắm đều phải bị mất mạng, nhưng vẫn là giữ lại đối phương tánh mạng, chẳng qua là bị thống khổ, vẫn có không thiếu, quả thật rất tàn nhẫn. Bất quá lần này không có thương tổn tánh mạng người thì không có sao. Ngược lại ta đây là thật coi trọng hắn. Lăng gia cũng có một số thái thượng trưởng lão, rất coi trọng cái này Hải Thiên. Cái này nếu có thể đem Hải Thiên bồi dưỡng, rất có hy vọng ở tương lai lại cho Lăng gia gia tăng một vị tôn giả cảnh. Tiềm lực rất lớn, đáng giá đào tạo, dĩ nhiên cũng phải xem Hải Thiên ở Lăng gia biểu hiện. Dẫu sao gia nhập Lăng gia sau đó, hưởng thụ tài nguyên dưới, cần lòng thuộc về Lăng gia. Dẫu sao Lăng gia vẫn rất lo lắng, nuôi một đầu vô ơn, tiến vào Lăng gia sau đó, còn cần khảo hạch rất dài một đoạn thời gian. Trên bình đài, hoàn toàn trở thành Dịch Tiêu Tiêu cùng vậy Hải Thiên chiến trường. Hai người mới là tiêu điểm chỗ, mới thật sự là nhân vật chính. Theo thời gian trôi qua, gỡ nửa tiếng, rất nhanh ở trên đài cuối cùng chỉ còn lại có Hải Thiên cùng Dịch Tiêu Tiêu. Từ trước phát sinh hết thảy, liền dự liệu ra kết quả, mà Dịch Tiêu Tiêu cùng Hải Thiên giao thủ, lại là đưa đến thành phố Đông Thiên tất cả đại gia tộc chú ý. Lăng gia lão tổ Lăng Hách cũng ở đây gác lửng hành lang ra ngồi xuống. Nhìn vậy cách đó không xa trên bình đài hai người, rất hài lòng, lần này kết quả. Rất hài lòng, một nam một nữ này, thật vào Lăng gia, đó chính là Lăng gia cơ hội. Ở Lăng Hách trong mắt, hai người chút nào không ngoài suy đoán, đều có cơ hội bước vào đến tôn giả cảnh. Ngươi rất tốt nha, Dịch Tiêu Tiêu nhìn Hải Thiên, sờ một cái mình lỗ mũi, mặc dù trước cũng biết Hải Thiên, cũng nhận được qua Hải Thiên tin tức. Bất quá hôm nay một chút cũng không quý kỵ, ngược lại là cười càng vui vẻ hơn. Người tuổi như vậy cũng rất tốt. Hải Thiên tỏ ra rất lạnh nhạt, chẳng qua là vậy trong ánh mắt, một chút đều không đem Dịch Tiêu Tiêu làm chuyện xảy ra. Bổn tiểu thư, năm nay mới vừa tròn 20 tuổi, dì các nàng cũng khoe ta rất giỏi. Ngược lại là ngươi, cảm thấy ta không tệ, cái này hình dung cũng không tốt. Hẳn là rất tốt, rất lợi hại mới đúng. Rất tốt, hình dung mình, cái này làm cho Dịch Tiêu Tiêu tựa hồ rất không hài lòng. Sau đó hướng về phía Hải Thiên ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tới, để cho ta xem. Hải ngoại dị tộc, ở nơi này 20 năm, có bao nhiêu bản lãnh? Những lời này nói ra, thuộc về Dịch Tiêu Tiêu khí thế của cả người đều thay đổi. Mà những lời này không thể nghi ngờ là đưa tới nơi này một hồi chấn động. Hôm nay thế giới các nơi nhạy cảm nhất tồn tại hải ngoại dị tộc, chẳng lẽ nói cái này Hải Thiên là tới chi hải ngoại dị tộc người? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-lam-cam-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.